Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 13, tôi được tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng nàng song dầm vì nàng đã nhanh tay giựt tem. Chấm chấm, và Happy New Year các độc giả yêu quý của Yamis, Gemini, Edpop, thật không ngờ tên leo nổi tiếng kiêu ngạo không coi con gái ra gì lại tỏ tình với tôi. Ovo, nhưng tôi thực sự rất nghi ngờ nha. Biết đâu hắn lại giở trò để trêu chọc tôi thì sao? Ai chứ tên leo này thì tôi phải đề phòng mới được. Nè, tôi không mắc bẫy của cậu đâu. Tôi lườm cậu ta, đừng đùa nữa, trò đùa này không hề vui chút nào hết. Hả, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao trông mặt cậu ta nghiêm túc vậy chứ? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ta nha. Chắc phải chụp ảnh làm kỷ niệm quá. Ao, đề nghị chị nghiêm túc dùm em cái. Gem, đá ao, chép này là lời trụy kể, cưng không có quyền lên tiếng nhá. Biến đê, tôi không đùa, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Những lời tôi nói là thật. Tôi thích em, đoàng, một tiếng sét đánh thẳng vào đầu tôi. Cậu ta vừa nói gì cơ? Thích, thích tôi, cậu ta thích tôi sao? OMG, không ô không, nè, vậy, câu trả lời của cô là gì? Cậu ta ngập ngừng hỏi. Tôi, hay ra, trả lời sao ta? Chấm chấm, một sáng kiến lóe lên trong đầu tôi. Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ. Trưng ra bộ mặt, giả vờ, nghiêm túc nhất có thể, tôi nói. Thời gian, vậy cô cần bao nhiêu thời gian? Cậu ta hỏi, một tháng nhé, tôi vội hỏi, mong cậu ta sẽ đồng ý. Please, đồng ý đi mà, tt, có vẻ như cậu ta đang suy nghĩ rất cẩn thận với lời đề nghị của tôi thì phải. Cuối cùng cậu ta lên tiếng, một tháng là quá lâu đối với tôi, cô chỉ được suy nghĩ trong một tuần thôi. Cái gì, một tuần, hai, đành vậy thôi, đồng ý tôi nói, sau một tuần tôi sẽ trả lời cậu. Cậu ta mỉm cười, xoa đầu tôi, được, tôi sẽ đợi câu trả lời của cô. Nói xong cậu ta bất ngờ cúi xuống hôn lên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng ngọt ngào. Tạm biệt bạn gái tương lai của anh. Cậu ta bỏ lại câu nói đó rồi đi thẳng. Lúc này tôi vẫn đang sốc vì nụ hôn của cậu ta nên chỉ vô thức nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. Đôi tay khẽ đưa lên môi mình, tuy không phải nụ hôn đầu nhưng nó rất ngọt ngào, không có sự cuồng dã và chiếm đoạt giống của anh hai. Khẽ mỉm cười nhẹ, tôi nhất định phải nghiêm túc nghĩ về lời tỏ tình của cậu ta rồi. Trên đường về biệt thự tôi không tài nào gạt đi được những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Từng câu nói của Leo cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Gem, em sao vậy? Em thấy mệt sao? Giọng nói lo lắng của anh Scorpio vang lên làm tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. À, em ổn mà, anh hai đừng lo, tôi cười gượng trả lời. Có vẻ anh hai đã nhận ra sự khác thường trong tâm trạng của tôi rồi. Anh hai nhìn tôi một lúc lâu, mắt anh ấy ánh lên tia lo lắng và một chút nguy hiểm, anh hai, chúng ta không nên cản trở giao thông nha. Tôi lên tiếng khi nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ đằng sau. Bộ anh ấy không nghe thấy à? Anh hai khẽ hừ nhẹ rồi tiếp tục lái xe nhưng tôi cảm thấy anh ấy đang tỏa ra một luồng khí u ám làm tôi hơi sợ nha. Vừa bước xuống xe tôi đã bị anh hai bế bổng lên. Anh hai, chấm chấm, tôi bất ngờ thốt lên. Tại sao anh hai lại bế tôi lên chứ? Ở đây còn có rất nhiều người hầu nha. Ngượng quá đi, GT, LT, ngoan nào, nếu không anh sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy kéo dài từ cuối cùng, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo. Vâng, chính cái ánh mắt ấy đã làm tôi hiểu ra vế sau của câu nói. Anh hai thật biến thái. GT, LT, tôi ngoan ngoãn ở im trong lòng của anh hai nhưng đương nhiên tôi vẫn cảm nhận được anh hai đang nhìn chăm chăm tôi. Anh hai, chấm, tôi ngẩng đầu lên, em biết em đẹp mà. Anh đừng nhìn chằm chằm em như vậy em, ngại, hề, tại sao anh ấy lại cười chứ, đúng vậy em gái của anh rất đẹp. Anh ấy hôn lên má tôi, vì vậy anh phải ngắm em cho thật kỹ mới được, tâm trạng của tôi lúc này đương nhiên là đỏ mặt rồi. GT, LT ôi trời ơi, thật ngượng quá đi, nhưng thật may quá, cuối cùng cũng đã đến phòng tôi rồi. V, anh hai, đến phòng em rồi, tôi khẽ giật nhẹ áo sơ mi của anh ấy nhưng tôi không có ngẩng mặt nhìn anh ấy bởi vì tôi vẫn cảm thấy rất ngượng. GT, LT, anh biết, khẽ nói một câu, anh ấy vô cùng tự nhiên mở cửa bước vào phòng tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng ngăn anh ấy lại thì anh ấy đã nhanh chóng bước vào phòng. Hai, phòng tôi thì toàn poster của BTS, Big Bang, ESO. Và nhiều poster các nam diễn viên Hàn Quốc nữa. Kỳ này thế nào anh hai cũng bắt tôi đốt mấy tấm hình đó cho mà xem tt, gem. Giọng nói âm trầm của anh hai vang lên làm tôi bất giác run run. Anh đã bảo đừng bao giờ mua mấy poster này nữa, em không nghe sao? Em, tôi lắp bắp không biết phải giải thích thế nào. Anh hai không nói gì. Anh đặt tôi xuống giường rồi bỏ ra ngoài. Tôi biết anh hai đã thực sự tức giận rồi. Cách Trương.